Chương 129, ta cắm cái đội. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 129, ta cắm cái đội làng lá, thì ủ gạ gia tộc phân gia đình viện. Giờ phút này, không ít điểm gia tộc người đều gom lại chuyện xảy ra đại sảnh. Bọn hắn tất cả đều cúi đầu, cung kính đứng tại phía dưới, một câu không lên tiếng. Trên bục giảng, một dựng thẳng tóc dài nam tử trung niên lẳng lặng đứng ở phía trên, người này mặt không biểu tình, lại đục trên dưới thân đều tản ra một cỗ bức nhân khí tức, thần sắc không giận tự uy. Hắn ngày hôm đó hướng phân gia đương đại người chủ sự, thì ủ gạ đủ thấy, phân gia sự vụ lớn nhỏ tất cả đều là từ hắn phụ trách. Người đến đông đủ A hỉ ủ gạ đủ thấy nhìn phía dưới, chậm rãi mở miệng. Nhưng hắn vấn đề cũng không có đạt được bất kỳ tộc nhân nào đáp lại. Ta nói người đến đông đủ A gặp không ai đáp lại, hỉ ủ gạ đủ thấy như mày, hình như có không kiên nhẫn. Đến đông đủ hỉ ủ gạ nệ gì nhàn nhạt mở miệng. Nam thể sự tình đến cùng mới thôi, nệ gì, ngươi vẫn là phải lấy tu luyện làm chủ, không muốn chỉ vì cái trước mắt. Thất bại lần trước cũng không thể đại biểu cái gì. Hỉ ủ gạ đủ thấy nhìn chằm chằm nghệ gì nghiêm túc nói ra, ngươi là gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cố gắng tu luyện so cái gì đều trọng yếu, kia dị nhân sự tình ngươi cũng đừng đi để ý tới. Hử, lần trước là sơ sẩy, chờ ta xoay chuyển trời đất lại gần một bước, coi như hắn có tám môn độn giáp, ta cũng không sợ. Hỉ ủ gạ nghệ gì song quyền nắm chặt, đôi mắt bên trong tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Hạo thiên tám môn độn giáp tuy mạnh, nhưng là hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình, bí thuật hắn mới lĩnh ngộ không bao lâu, cùng tông gia thuần chính so sánh, hoàn toàn chính xác có chút lớn cùng nhỏ dị, còn cần tốn thời gian đi tiến hành hoàn thiện. Hắn cũng không lo lắng hạo thiên chi thuật, từ lần trước đối phương thi triển ra một chiêu kia cấm thuật sau biểu hiện bên trên nhìn, kia cấm thuật hẳn là đối thi thuật giả gánh vác cực lớn. Thậm chí sẽ ở trong thời gian ngắn mất đi năng lực chiến đấu chỉ cần bắt được cơ hội, chưa hẳn không thể một trận chiến. Có cái này tự tin là tốt, làng lá bên trong gia tộc săn sát, chúng ta chẳng qua là tông gia thủ hộ giả, về sau làm việc vẫn là phải điệu thấp một chút. Hỉ ủ gạ đủ thấy hướng nghề gì gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, về phần kia đắc tội chúng ta phân gia dị nhân, ta sẽ đi tự mình đi xử lý. Lời này vừa nói ra, phía dưới phân gia tộc nhân tất cả đều toàn thân chấn động, đôi mắt bên trong nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường. Hỉ ủ gạ đủ thấy là phân gia người chủ sự. Tại phân gia bên trong đảm đương người cùng loại tộc trưởng chức vụ, nếu không phải phân gia không cho phép xuất hiện tộc trưởng danh xưng, hắn đã sớm là phân gia tộc trưởng. Hắn ý giả cấp bậc là thượng nhẫn, bất quá rất nhiều người đều biết, thì ủ gạ đủ thấy chân chính thực lực, tuyệt đối không giới hạn tại đây. Thậm chí có người thấy tận mắt hắn cùng một ảnh cấp nỉ dạ làng đá giao thủ qua, mặc dù không có thắng, nhưng cũng không có thua cổ nổ hạ bờ biển, đò ngang chậm rãi cập bờ. Hạo Thiên đi theo đám người đi xuống bong tàu, sau đó trực tiếp hướng làng lá tiến đến. Không bao lâu, hắn liền tại làng lá chỗ cửa lớn thấy được Diệp Thần thân ảnh, mà Ân Kỳ cũng ngồi tại phụ cận trên mặt đất. Diệp Thần nhìn thấy Hạo Thiên tới, lập tức ngoắc hắn nói, tiểu tử ngươi, vậy mà một người liền đem 10 liên sát nhiệm vụ cho làm, tại sao ta cảm giác đều không có chúng ta chuyện gì a? May mắn mà có vụ ẩn thôn những người kia, không phải ta khả năng đã đi ra. Hạo Thiên nhún nhún vai cười nói. Vụ ẩn thôn đây không phải là cổ nổ hạ đối địch trận doanh á, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Diệp Ẩn không hiểu. Đùa nghịch chút thủ đoạn liền tốt, chúng ta đi thôi, lần này thu hàng không ít. Hạo Thiên cười cười, tiếp lấy đi đến Ân Kỳ trước mặt, ngươi vẫn khỏe chứ? Hừ, không chết được, ngươi cũng dám gạt ta, ngay từ đầu trà trộn vào tiểu đội của ta, chính là vì gạt ta đùa nghịch ta, ngươi tên hôn đả Lâm. Hạo Thiên Ân Kỳ nhìn thấy Hạo Thiên không có chuyện gì về sau, trong lòng cũng là buông xuống một khối đá lớn. Lập tức liền cùng hắn tính lên giấu giếm thân phận chướng ngạch, không phải chính ngươi mời ta. Sao ta như thế nào là trà trộn vào ngươi đội ngũ được rồi, không so đo với ngươi, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi nhanh lên cùng Khâu Vũ cùng một chỗ từ Vê Đút Thị ra, ta nghe ta cha nói ta biết, bất quá ta đến trước đó chuẩn bị một chút, trong thành hiện tại sẽ ra chút tình trạng. Hạo Thiên trực tiếp đánh gậy Ân Kỳ nói, tốt, không nói những này, chúng ta đi thôi, các ngươi sau khi ra ngoài có thể đi Y Địa Thị. Nơi đó là trung ương quân khu quân sự, vô cùng an toàn, một chút bạo loạn cũng đã nhận được khống chế. Ân Kỳ nhắc nhở. Hạo Thiên gật gật đầu ừ một tiếng, sau đó một bước bước vào cổ nổ hạ đại môn. Lại là một trận gợn sóng, thân ảnh biến mất tại phó bản địa đồ. Ân Kỳ thấy thế, lập tức thẹn quá hóa giận, có ý tứ gì, biết rõ người ta hiện tại tay chân không tiện, vậy mà tự mình đi, cũng không tới đỡ một thành, lang tâm cẩu phế đi thôi, ta dịu ngươi. Diệp Thần cười lắc đầu, đỡ lên chính biểu môi ân kỳ, trực tiếp bước vào cô nổ hạ đại môn. Vừa đi vào làng lá, chạm mặt tới chính là tiếng người huyên náo tiếng huyên náo. Nhanh, hôm nay không làm nhiệm vụ, liền đi thảo nhẫn, ít ít ít mẹ hắn làm cọng lông à, bọn hắn đều là một đám biến thái, vẫn là thành thành thật thật làm nhiệm vụ tăng lên thực lực của mình đi thế giới hiện thực càng ngày càng loạn. Ngươi bây giờ nhưng chết không nổi à, vẫn là làm nhiệm vụ đi tốt. Làm nhiệm vụ ngươi cho rằng phó bản địa đồ rất an toàn á, ai trong nguyên tắc thứ nhất mạnh thôn, lại bị thảo nhận khi dễ thành dạng này, thật mẹ nó biệt khuất. Đúng vậy à, ta cảm giác mình vào một cái giả cổ nổ hạ không để ý đến bọn này hào hứng cao người chơi, hạo thiên bọn người đi thẳng tới đưa ra nhiệm vụ ủy thác quảng trường. Đưa ra nhiệm vụ ủy thác quảng trường ngay tại xác nhận nhiệm vụ ủy thác sát vách, cách xa nhau chỉ có một con đường. Nơi này cùng xác nhận nhiệm vụ ủy thác bên kia quảng trường đồng dạng, đầu người phun trào, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Đội trưởng cho ta Hạo Thiên nói với Ân Kỳ, chân ngươi chân không tiện, ta đi đưa ra nhiệm vụ liền tốt, ngươi sau khi trở về dùng chút điểm cống hiến khôi phục một chút thương thế là được. Ân Kỳ trợn nhìn Hạo Thiên một chút, tức giận nói ra, không có lương tâm đồ vật, nhanh nhanh cho Đinh trở thành nhiệm vụ tiểu đội trưởng, hệ thống thanh âm vang lên. Sau đó, Hạo Thiên liền cầm nhiệm vụ quyển trục lấp lóe hướng về phía trước, đi thẳng tới nhiệm vụ quan diện trước. Uy, tiểu tử ngươi làm sao chen ngang mau cút xuống dưới đúng đấy, ngươi chen ngang cũng đưa ra không được nhiệm vụ à, nhiệm vụ quan là theo xếp hàng trình tự tới đón thụ ủy thác thư. Đừng để ý tới hắn, loại này tự cho là đúng nhiều người đi đối diện với mấy cái này người chơi xem thường. Hạo Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đem trong tay nhiệm vụ quyển trục trực tiếp đưa cho nhiệm vụ quan. Nhiệm vụ quan vốn là không muốn để ý tới tên này chen ngang dị nhân. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hạo Thiên đệ trình tới nhiệm vụ quyển trục lúc, con mắt lập tức sáng lên, đây là liên sát quyển trục đang khi nói chuyện, nhiệm vụ quan tiếp nhận quyển trục mở ra xem, nhíu mày, 10 liên sát nhiệm vụ quan thu hồi quyển trục, sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra một túi tiền, đối Hạo Thiên gật đầu ra hiệu nói, nhiệm vụ hoàn thành không tệ, đây là thù lao của các ngươi 10 liên sát thuộc về nhiệm vụ đặc thù. Ủy thác, có thể trực tiếp tìm nhiệm vụ quan đưa ra, không cần xếp hàng. Những người khác có lẽ không biết, nhưng là Hạo Thiên lại là phi thường rõ ràng điều quy định này. Hắn cái này nhấc lên giao thành công, hậu phương đám kia ăn dưa người chơi lập tức ngồi không yên. Và nó, vậy mà có thể chen ngang, cái này cũng được lăn đi, lao tử cũng muốn chen ngang cắm đại gia ngươi hoa cúc gá cổn vật bi, chẳng.